Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 12, làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai quên đi, xoa thuốc giúp ta đi. Chu Trúc Thanh thở dài, nhìn bộ dáng ủy khuất ba ba của cô mà giờ khóc giờ cười, thiếu nữ 15 tuổi chỗ nào. Rõ ràng là tiểu hài từ 5, 6 tuổi muốn ăn kẹo. Bình rượu thuốc ban đầu kia trong lúc cuống quýt bị rơi vỡ nát, Kỳ Vu cầm một lọ khác đứng ở mép giường, lại lâm vào khốn cảnh. Tị ế, phải cờ Iota Quy Upsilon ập y áo sao? À, đôi tai mèo của Chu Trúc Thanh khẽ nhúc nhích, mặt đỏ bừng, nhưng nhìn thấy mặt Kỳ Vu còn đỏ hơn mình, chỉ có hơn chứ không kém, trong mắt hiện lên ý cười, cảm xúc e lệ tan đi không ít. Đương nhiên phải cởi, sao có thể thoa thuốc mà không cởi Iota Quy Upsilon ập y áo. Chu Trúc Thanh không kiêng nể gì mà đùa giỡn Kỳ Vu, nhưng khi tay Kỳ Vu thật sự đụng đến da thịt nàng, hận không thể đem miệng chính mình vừa nãy che lại, ngón tay hơi lạnh cẩn thận mà cởi đi xiêm y nàng, trên vai trắng nõn rõ ràng là những cục u thâm tím. Kỳ Vu rót rượu thuốc vào tay mình, trong mắt tràn đầy đau lòng, ôn nhu nói. Kiên nhẫn một chút, vết bầm phải xoa mới có thể mau lành. Rượu thuốc gay mũi mang theo hương vị cỏ xanh, lực đạo Kỳ Vu rất vừa phải, không quá đau. Chu Trúc Thanh thoải mái mà híp mắt, đôi tai mèo không tự giác run rẩy. Kỳ Vu thấy thế khẽ cười một tiếng. A Thanh thoải mái không? Thoải mái, những lời này sao lại có nghĩa khác như vậy? Nhận ra được chính mình đang nói gì, mặt Chu Trúc Thanh đỏ bừng, trên cổ ửng đỏ một mảnh, trên vai phảng phất như có một ngọn lửa, đốt đến trong lòng nàng, ấm hồ hồ, nóng người vô cùng. Ước chừng nửa giờ sau, Kỳ Vu dừng tay, vừa lòng nhìn làn da không còn bầm tím, con người khẽ nhúc nhích ma xôi quỷ khiến mà hôn lên bả vai bóng loáng, mùi hăng hắc của rượu thuốc làm cô bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Trúc Thanh, cô mất tự nhiên mà lui về phía sau hai bước, sờ sờ cái mũi nói. Ta đi nhờ lão sư hậu cần hỗ trợ đưa một cái giường lại đây, ngươi hảo hảo điều tức dưỡng thương. Chu Trúc Thanh nóng nảy, Kiều Thanh quát, không cho đi, chúng ta ngủ cùng nhau. Kỳ Vu ngủ không thành thật, vào thời điểm dọn đến liền có một cái giường lớn hơn những phòng ký túc xá khác cũng đủ để hai người ngủ. Chu Trúc Thanh biết rõ ràng cô muốn trốn tránh cái hôn vừa rồi kia, nàng cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nhưng mà tách ra ngủ là tuyệt đối không được, thật vất vả mới tìm được cô, phải bù vào chỗ trống 3 năm qua, nếu không cô bị những tiểu cô nương khác bắt cóc thì phải làm sao bây giờ? Không sai, tiểu cô nương chính là nói tiểu vũ. Chu Trúc Thanh cho rằng, Kỳ Vu thích tất cả những thứ đáng yêu, năm đó cứu nàng chiếu cố nàng chính là vì nàng đáng yêu, cứu tiểu vũ cũng là như thế, nhưng hiện tại Chu Trúc Thanh chỉ muốn trong mắt Kỳ Vu chỉ có một mình nàng. Ta sợ buổi tối sẽ đè lên vết thương của ngươi. Kỳ Vu lúng túng đứng tại chỗ không dám động, mạnh mẽ tìm lý do cho chính mình, lại không nhớ tới người ôm Chu Trúc Thanh ngủ đến an an phận phận một năm kia là ai. Mắt mèo của Chu Trúc Thanh thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào đáp lại, lẳng lặng mà nghe cô nói hươu nói vượn. Thật lâu sau, Kỳ Vu bại trận dưới ánh mắt nàng, bất đắc dĩ cởi ra áo khoác và giày lên giường, run run rẩy rẩy mà mặc tốt quần áo cho nàng, xốc chăn lên phủ qua đỉnh đầu, mặt đỏ tim đập sắp thở không nổi, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, mới chui đầu ra khỏi chăn. Như vậy có thể đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vu bất đắc dĩ mà thở hắt ra, nhìn trần nhà xuất thần, ánh mắt không dám nhìn bên cạnh, nha đầu này 3 năm qua ăn cái gì, phát dục thật tốt quá đi. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh miễn cưỡng vừa lòng, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng điều thức, ngồi xuống này chính là mất hết nửa ngày, khi tỉnh lại trời đã nhá nhem tối. Kỳ Vu bên cạnh ôm chăn ngủ đến an tường, một đôi chân dài trắng nõn vươn ra khỏi chăn, trên gương mặt trắng nõn có in dấu vết đỏ do đè tóc mà có. Chu Trúc Thanh cử động hai tay, phát hiện thương thế đã tốt lên không ít, nội thương sau một buổi trưa đã dưỡng tốt đến 7-8 phần, năng lực hồi phục của hồn sư nhanh hơn so với người bình thường, người thường bị thương nghiêm trọng như vậy không thể lành trong 10 ngày được. Cánh tay đỡ hơn chút nào chưa? Thanh âm mới vừa thức ngủ còn mang theo chút khàn khàn, Kỳ Vu xoa xoa đầu thở dài một chút, đã lâu không ngủ nhẹ nhàng đến như vậy, có lẽ là có Miêu Miêu quen thuộc ở bên người. Tốt hơn nhiều rồi, Chu Trúc Thanh từ trên thân thể Kỳ Vu lật qua xuống giường, giãn thân thể một chút, xương cốt toàn thân kêu răng rắc khiến người đau răng, hừ. Nghỉ ngơi tốt liền dễ tính sổ. Trước đó cảm xúc Chu Trúc Thanh là bị mất khống chế nên đã quên, hiện giờ thân thể thoải mái, lúc này không hỏi thì khi nào hỏi. A Vu, người không muốn giải thích việc ban ngày cùng ta sao? Chu Trúc Thanh ngồi trên đùi Kỳ Vu, đôi tay kéo cổ cô hướng về mình, bộ dáng bá đạo lãnh khốc làm tim Kỳ Vu đập nhanh một trận, bất chấp tất cả thái độ nhận sai phải thành khẩn, tư thế nhận sai phải hèn mọn, sau khi nhận sai phải bảo đảm kiên quyết. Ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Kỳ Vu thậm chí còn chu miệng lên, nâng giọng lên làm ra vẻ mà lay lay vạt áo nàng, bộ dáng mất tự nhiên biệt nữ làm Chu Trúc Thanh giờ khóc giờ cười. Chu Trúc Thanh đem cái tay lộn xộn của cô bắt lại, buồn cười hỏi. Ngươi lại học cái này với ai? Cháu gái nhà Ngưu Đại Thúc. Kỳ Vu buột miệng thốt ra, nháy mắt tiếp theo quận bách che miệng lại, một người lớn như cô bị A Thanh biết cô cùng tiểu hài tự học làm nũng, cô còn biết xấu hổ hay không? Không nghĩ tới sắc mặt Chu Trúc Thanh trở nên lạnh lùng nói. Cho nên ngươi chính là thích những thứ đáng yêu cũng không nhất thiết phải là ta, đúng không? Tất cả những thứ dễ thương sẽ thu hút sự chú ý của Kỳ Vu. Chu Trúc Thanh không khỏi run sợ, nếu như có một ngày nàng khó coi không đáng yêu, liệu Kỳ Vu có chọn người khác không? 3 năm ngươi lừa ta gạt tựa hồ làm Chu Trúc Thanh mất đi quá nhiều cảm giác an toàn, ngoài Kỳ Vu nàng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, mà hiện tại tín nhiệm kiên định của nàng đối với Kỳ Vu tựa hồ bắt đầu có vết rách, đây là điều Kỳ Vu tuyệt đối không muốn nhìn đến. Đương nhiên không phải, tuy rằng gia thích những thứ đáng yêu, nhưng đó chỉ là sở thích thôi, nhưng A Thanh không phải, A Thanh là người quan trọng nhất trên thế giới này. Kỳ Vu nhìn thấy sự yếu ớt cùng bất lực của nàng, cô cũng hiểu được thống khổ của một tiểu hài tử sinh hoạt ở đầm rồng hang hổ 3 năm, cô chỉ cần Chu Trúc Thanh biết một điều, đó chính là Kỳ Vu sẽ vĩnh viễn không phản bội nàng, Kỳ Vu sẽ cho nàng cảm giác an toàn mà nàng muốn. Thực xin lỗi, ta không nghĩ, ta chỉ là có chút ghen, và chữ cuối cùng không thể nghe được, nếu không phải Kỳ Vu lắng nghe cẩn thận cô có thể đã bỏ lỡ, với tính tình ngạo kiều của Chu Trúc Thanh sẽ không nói lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vu chỉ độn một ngày rốt cuộc cũng thanh tỉnh, thử hỏi. Ý ngươi là Tiểu Vũ? Hừ, tao oan uổng a, trước đó không lâu ta mới phát hiện đệ nhất hồn kỵ có tác dụng là một tấm chắn, nhưng ta cho rằng nhiều lắm thì có thể ngăn cản người có hồn lực cùng giai với ta, không ngờ nó lại có thể ngăn cản công kích của Triệu Vô Cực. Có thể do ngày thường ta áp bách Triệu Vô Cực quá nhiều, ngươi lại quen biết ta, hắn cố ý đem đại bộ phận lực lượng đặt ở trên người của ngươi. Ta chính là đem toàn bộ tâm lực đặt trên người ngươi, cứu Tiểu Vũ chỉ là thuận tiện, thế cho nên ta phán đoán sai lầm, mới không thể. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta quá an nhàn, nên đã mất cảnh giác. Chu Trúc Thanh nghe cô giải thích xong, trong lòng đã thoải mái lại chua xót, nguyên lai là như thế, ta còn tưởng rằng. A Vu, 3 năm này, có phải ta trở nên thực không xong hay không? Chu Trúc Thanh dựa vào lòng cô, nhẹ giọng hỏi. Tâm Kỳ Vu đột nhiên co rụt lại, đáy mắt hiện lên một tia hận ý, tiểu nha đầu của cô trước nay đều tự tin kiêu ngạo, đều là bởi vì Chu gia. A Thanh rất giỏi, về sau, ở học viện Sử Lai khác A Thanh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, sẽ không có ai lại yêu cầu ngươi mỗi tiếng nói mỗi cử động, A Thanh muốn như thế nào liền như thế ấy, ta vẫn sẽ luôn bồi ngươi. Đêm đã khuya, hai người ôm nhau mà ngủ, khóe miệng mang theo ý cười, hai trái tim không chừa một khe hở mà kề sát ở bên nhau, như thể trở lại những ngày tháng ở Tinh La Đế quốc Đại Xâm Lâm. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Vu tỉnh lại thấy Chu Trúc Thanh vẫn còn ngủ say, vừa lòng mà vuốt mềm mại trong tay, sau khi hồn lực A Thanh tăng lên, trạng thái võ hồn bám vào người có thể duy trì cả một đêm, đó chẳng phải là tùy ý ta. Chà đạp, cũng chỉ có Kỳ Vu mới có thể không kiêng nể gì đùa bỡn như vậy, nếu đổi lại là người khác ngay lúc tới gần nàng đã bị U Minh bách trảo. Khóe môi Kỳ Vu treo lên một nụ cười gian, chờ sờ cái đuôi đủ rồi mới đánh thức Chu Trúc Thanh, dù sao cũng là ngày đầu tiên khai giảng, đến trễ cũng không tốt. A Thanh, đến giờ dậy rồi, tai mèo rung lên mấy cái, trong cổ họng phát ra tiếng dê y gì như tiểu nãi miêu. Chu Trúc Thanh mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, oán trách mà trừng mắt nhìn Kỳ Vu một cái, lấy cái đuôi khỏi tay cô, sửa lại mái tóc đã bị cô làm cho rối tung. Một cái liếc mắt phong tình vạn trùng kia, Kỳ Vu si ngốc mà nhìn nàng, thậm chí Chu Trúc Thanh bắt đầu thay quần áo cũng hồn nhiên không nhận ra. Lưu manh, Chu Trúc Thanh ra khỏi giường thay quần áo, xoay người phát hiện Kỳ Vu nhìn mình chằm chằm, trong lòng lại tức lại bất đắc dĩ, ra hỏa chỉ độn IQ thấp, rốt cuộc khi nào mới có thể minh bạch tâm tư của ta a. Kỳ Vu lấy lại tinh thần, ngượng ngùng mà xoay mặt đi, lưu manh chỗ nào chứ, đều là nữ hài tử, nhìn xem thì có làm sao. Nhưng mà dáng người A Thanh thật tốt a, cách trương.